Chương 964, trưng nấu phát đường. Giải quyết chuyện này sau, Lâm Nhuế trong nhà cũng không có chuyện gì khác rồi. Bất quá, cũng tới rồi Lâm Nhuế nhất định trở về trường học tham gia kỳ thi cuối thời gian. Mà Lâm Nhuế bên này vừa rời đi Cẩm Thành liền xảy ra một đại sự. Âu Dương gia phá sản. Âu Dương gia đương gia chủ nhân đem tập đoàn tất cả tài sản công ty đều đổi bán, lấy sau cùng tiền, cùng tình nhân con tư sinh cùng nhau xuất ngoại chạy. Hàn Chỉ Lan trực tiếp xỉu. Cẩm Thành mấy cái thế lực gia tộc lần nữa xào bài. Mà trong đó lấy được Âu Dương tập đoàn 3 phần 1 trong công ty Lâm gia, nhảy một cái trở thành cự đầu. Cộng thêm Lâm gia mấy năm này mọc tóc dịch bán được đặc biệt tốt, đang tại dung hợp lúc trước Âu Dương gia đồ trang điểm công ty sau, lập tức thì càng thêm bốc lửa. Từ đó, Lâm gia trở thành Cẩm Thành nhà giàu nhất. Những nhà khác cũng được chia một chút thịt, nhưng so với Lâm gia hay là hơi ít một chút. Lúc này Lâm gia ngọn gió chính thịnh, những nhà khác dĩ nhiên là rối rít nhượng bộ. Thê tử cũng trở lại rồi, hơn nữa có một đại gia đình người muốn nuôi Lâm Tử Khang bây giờ hăng hái mười phần. Hắn thật ra thì lúc không có ai đã đang tại cho Nhuế Nhuế chuẩn bị đồ cưới rồi. Nếu như ngày sau Nhuế Nhuế gả vào Vân gia, kia đồ cưới cũng không thể mỏng, nhường Vân gia bên kia coi thường làm gì từ Vân Trạch giúp đem Vương Vũ Lạc cứu lại được sau. Lâm Tử Khang đối cái này tương lai cô ra là một chút ý kiến đều không có. Chớ đừng nói chi là, Vân Trạch đối Nhuế Nhuế tốt cùng quan tâm, hắn đều là nhìn trong mắt. Nếu như vạn nhất sau này Vân Trạch cùng Nhuế Nhuế chia tay nói vậy không chuyện, đến lúc đó dù sao Nhuế Nhuế có rất nhiều đồ cưới, muốn gả cái gì nam nhân không được tóm lại, Lâm Tử Khang bây giờ là hăng hái tràn đầy, sau đó lại đang nội bộ tập đoàn để bạt mấy cái có tiềm lực người, Lâm Thị tập đoàn càng ngày càng lớn. Bất quá, đang tại một lần lúc họp, có một cái chi nhánh công ty tổng giám đốc do dự hồi lâu, vẫn đi tới rồi Lâm Tử Khang bên cạnh, nhỏ giọng nói, chủ tịch, có chuyện muốn lúc không có ai cùng ngươi báo cáo một chút. Được rồi, đi phòng làm việc của ta nói. Vào phòng làm việc, cái này chi nhánh công ty tổng giám đốc lập tức lấy ra một phần hồ sơ nhân sự, nói, Lâm Đại Thiếu Gia, ngác không, Lâm Nguyên Chu tới công ty chúng ta xin việc. Lâm Tử Khang lông mày một dạng, cầm lấy sơ lược lý lịch nhìn một chút, hỏi, hắn xin việc chức vị gì bộ kế hoạch nhân viên. Phải biết, vị này lúc trước nhưng là Lâm gia đại thiếu gia à, lúc trước Lâm đại tiểu thư Lâm Nhuế đặc biệt phản nghịch thời điểm, tập trong đoàn rất nhiều người đều suy đoán, có thể hay không sau này này Lâm thị tập đoàn rơi vào Lâm Nguyên Chu trong tay. Dẫu sao người ta cha ruột nhưng là chủ tịch duy nhất anh ruột. Nhưng mà sau đó Vương Khiết kia một trận tao thao tác, trực tiếp đem hết thảy các thứ này đều phá hủy. Liên quan đem tương lai của con trai cũng làm hỏng. Thật ra thì khách quan điểm tới nói, Lâm Nguyên Chu rất ưu tú, nhưng chính là những thứ kia năm bị Vương Khiết cho mang sai lệch. Lâm Tử Khang nói, dựa theo bình thường quy trình tuyển mộ, nếu như hắn phù hợp yêu cầu, sẽ để cho hắn công việc bình thường. Đang tại hắn làm việc qua trình chung, người giúp ta nhiều nhìn chằm chằm một chút, nhìn hắn biểu hiện. Không cần đặc thù ưu đãi. Là, chủ tịch. Thật ra thì Lâm Tử Khang lúc trước đối Lâm Nguyên Chu đứa cháu này thật thất vọng, nhưng là lần này, hắn cũng không có đem đối phương một gậy đánh chết. Hắn rốt cuộc là thật sự vách đá ghim ngựa, hay là có mưu đồ khác. Thời gian sẽ kiểm nghiệm hết thảy. Ngay tại Lâm Tử Khang mài đao xèn xoẹt chuẩn bị cho con gái ruột toàn đồ cưới thời điểm, hắn con gái ruột mới vừa xuống phi cơ, liền bị một cái nam nhân ôm rồi một cái đầy cõi lòng. Chung quanh người hái mộ trong nháy mắt liền đốt nổ A Vân Thiếu tới tiếp Lâm Nhuế A đây cũng quá ngọt đi, muộn mấy giây gặp mặt cũng không được cái loại đó A.